Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 848, một trưởng đánh bay. Góc truyện audio.com. Chấm, thiếu chủ, xin lỗi, ta thua rồi. Huyền Dương Phong yêu ma giãy giụa lấy bò người lên. Lưng hơn mấy cái lỗ máu, còn đang chảy xuôi theo máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói ra, cút về, đừng tại đây cho ta mất mặt. Huyền Dương Phong đi tới vị này tóc xám nam tử, trong mắt không có chút đồng tình, lạnh lùng quát lớn một câu. Vâng, Huyền Dương Phong yêu ma không dám có nửa điểm câu oán hận. Cái này tóc xám nam tử là Huyền Dương Phong thiếu chủ. Huyền Dương Phong bá chủ dòng chính huyết mạch, tiểu bối bên trong, tiềm lực lớn nhất, chiến lực mạnh nhất, Huyền Dương Phong bên trong đều tương truyền. Vị này thiếu chủ tương lai chắc chắn tiếp nhận Huyền Dương Phong bá chủ vị trí. Mặc dù vị này yêu ma trong lòng oán giận, lại cũng không dám có cái gì tâm tình. Chỉ có thể cúi thấp đầu, nâng dập nát thân thể tổn thất quay trở lại. Cùng lúc đó, Ngân Nguyệt Cốc đệ nhất lãnh chúa cùng thiên xà đảo diễm trang nữ tử cũng đã đi tới viên đề lĩnh trước trận. Ai cũng có thể nhìn ra. Ba người lai giả bất thiện. Ha ha, cái này viên đề lĩnh phải gặp tai ương. Cái kia hung dao đã trúng độc, còn bị thương, tuyệt đối ngăn không được ba vị này. Cái kia Ngân Nguyệt Cốc đệ nhất lãnh chúa cùng thiên xà đảo diễm trang nữ tử, tại ngàn năm trước sẽ tới huyết hải tu hành qua. Ngươi suy nghĩ một chút, nghìn năm qua đi, hai người này thực lực đến mạnh bao nhiêu? Huyền Dương Phong thiếu chủ, cũng tuyệt không dễ chọc, có người nhìn có chút hả hê, có người nhìn cái náo nhiệt, quần yêu tự nhiên vui với chứng kiến trường hợp như vậy. Nếu không, vạn yêu đại hội chẳng qua là vui chơi giải trí, có cái gì niềm vui thú đáng nói. Nhìn điệu bộ này, ba vị này là chuẩn bị ra tay, đem viên đề lĩnh các đại lãnh chúa phế đi, vô cùng có khả năng. Ta xem chừng, lần này huyết hải tu hành chỗ ngồi, viên đề lĩnh là lấy không được rồi. Viên đề lĩnh trước trận, Huyền Dương Phong thiếu chủ dừng bước, ánh mắt lạnh lùng, tại viên đề lĩnh quần yêu thân bên trên từng cái lướt qua. Lộ ra một cỗ trên cao nhìn xuống khí tràng, viên đề lĩnh đoàn yêu mục sáng lạn lập lòe, tuyệt đại đa số cũng không dám cùng hắn đối mặt. Chỉ có mấy người thần sắc như thường. Cô Vân tuy rằng huyết mạch nhiễm độc, thân bên trên mang thương, nhưng vẫn ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng nhìn xem Huyền Dương Phong thiếu chủ, giọng mỉa mai nói, như thế nào, các ngươi muốn lấy lại danh dự, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Huyền Dương Phong thiếu chủ mặt không biểu tình, chậm rãi nói ra, ngươi dám làm tổn thương ta người, phải trả giá đại giới. Ta có thể cho ngươi một con đường sống. Nhưng vào lúc này, áo bào màu bạc nam tử đi vào phụ cận, trầm giọng nói, ngươi bây giờ thần phục với ta, làm tọa kỵ của ta. Chuyện hôm nay, ta có thể cho rằng không có phát sinh. Hạc hạc hà à, cô Vân cười lớn một tiếng, mắt liếc thấy áo bào màu bạc nam tử, hỏi, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Chấm, hắn là tương lai muốn hóa rồng nói chi là dao. Bỏ chân long, ai có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện đi theo thần phục. Áo bào màu bạc nam tử sắc mặt trầm xuống. Trong mắt lóe ra một đám sát cơ. Từng chữ một nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ngươi tốt nhất không nên ý đồ khiêu khích ta. Chấm, cùng hắn chơi liều cái gì? Giết là được. Huyền Dương Phong thiếu chủ thanh âm lạnh như băng. Thiên xà đảo diễm trang nữ tử cũng cười một tiếng. Liếm môi liếm miệng. Nói. Ta đồng ý. Hai vị người nào ra tay. Để cho ta nếm thử hung dao huyết nhục tư vị là được. Cô Vân mắt lộ ra hung quang. Hắn tuy rằng thân nhiễm độc huyết, nhưng không muốn yếu thế. Đang muốn ra tay. Đầu vai bên trên hơn nhiều một cái bàn tay trắng noãn. Tay này trưởng đầu vai của hắn vỗ nhẹ nhẹ phía dưới cô Vân trong nháy mắt chấn định lại. Rút lui nửa bước, nhìn xem Huyền Dương Phong thiếu chủ ba người ánh mắt. mang theo một tia thương cảm. Ngay sau đó, phía sau của hắn, đi ra được một người. Tóc đỏ, thanh sam, lông mày xanh, đôi mắt đẹp. Đúng là Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, nói, ba vị, hắn không thể đi theo thần phục với các ngươi, là bởi vì hắn là người khác tọa kỵ, đã có chủ nhân. Huyền Dương Phong thiếu chủ đang cùng cô Vân rằng co, trước mắt lại đột nhiên nhảy ra một cái cấp thấp yêu ma. Ba người đều là cau mày. Cấp thấp yêu ma trong mắt bọn họ chính là con sâu cái kiến. Trước đây bọn hắn thậm chí cũng không có chú ý đến Tô Tử Mặc tồn tại. A, Huyền Dương Phong thiếu chủ mặt lộ vẻ đùa cợt, thuận miệng vừa nói, cười nhạo nói, hắn đã có chủ nhân, chẳng lẽ là ngươi sao? Ngay sau đó, Huyền Dương Phong thiếu chủ dáng tươi cười vừa thu lại, lạnh giọng nói, giữa chúng ta nói chuyện với nhau, nào có ngươi cấp thấp yêu ma chen vào nói phần, cho ta cút ra. Thật là không khéo a. Tô Tử Mặc cũng không giận, nhếch miệng mỉm cười, nói, chủ nhân của hắn chính là ta. Hạc hạc hà a. Huyền Dương Phong thiếu chủ ba người liếc mắt nhìn nhau, dừng lại một chút, chợt ôm bụng cười cười to, như là nghe được dưới gầm trời này buồn cười nhất sự tình. Một đầu hung dao, thuần huyết hung thú, trung giai yêu ma, lại có thể biết là một cái cấp thấp yêu ma tọa kỵ. Ba người cười đến không kiêng nể gì cả, nhưng qua một lát, ba người lại phát hiện bầu không khí có chút quỷ dị. Bọn hắn mặc dù đang cười, nhưng viên đề lĩnh yêu ma lại không có một cái nào đang cười. Hơn nữa, viên đề lĩnh quần yêu nhìn ba người bọn họ ánh mắt như là đang nhìn ba người ngu ngốc. Áo bào màu bạc nam tử trước hết nhất kịp phản ứng, nhíu nhíu mày. Diễm trang nữ tử nheo lại hai mắt, suy nghĩ bắt đầu. Hai vị tu hành mấy nghìn năm, tự nhiên sẽ không phạm phải khinh địch sai lầm. Nhưng hai người nghĩ lại, trước mắt người này ngang bằng không có gì lạ, chỉ là một cái cấp thấp yêu ma. Cho dù có chút ít thủ đoạn, cũng xác thực không đáng coi trọng. Trung giai yêu ma đều muốn chấn giết một cái cấp thấp yêu ma, thủ đoạn nhiều lắm. Huống chi, bọn họ là trung giai yêu ma trong cao cấp nhất tồn tại. Nếu là liền một cái cấp thấp yêu ma đều bắt không được, cái này là mấy nghìn năm tu hành chi công, chẳng phải là muốn tu luyện đến cầu thân lên rồi. Huyền Dương Phong thiếu chủ tựa hồ không có phát giác được chung quanh một chút khác thường, còn đang ngửa đầu cười to. Đột nhiên, tiếng cười biến mất, Huyền Dương Phong thiếu chủ đột nhiên ra tay. Lần này ra tay, càng giống là đánh lén, không hề báo hiệu, thế như bôn lôi. Viên đề lĩnh quần yêu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Huyền Dương Phong thiếu chủ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh, quần yêu kinh hãi. Huyền Dương Phong thiếu chủ ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc dữ tợn, trong thời gian ngắn liền đã đi tới Tô Tử Mặc trước mặt. Mặt đi đâu còn có nửa điểm vui vẻ. Giết! Huyền Dương Phong thiếu chủ một tiếng gầm lên. Tại Huyền Dương Phong thiếu chủ trong mắt, hôm nay Tô Tử Mặc đã là một người chết. Thân pháp của hắn cực nhanh, lại thêm bên trên ra tay đột nhiên. Đừng nói là cấp thấp yêu ma, coi như là trung giai yêu ma chỉ sợ đều phản ứng không kịp. Nhưng, khi hắn cùng Tô Tử Mặc ánh mắt nhìn nhau, lại hơi ngẩn ra. Tô Tử Mặc trong ánh mắt mang theo một tia đùa cợt. Cút! Hét lớn một tiếng, tại bên tai vang lên. Màng nhĩ hầu như cũng bị đâm thủng. Huyền Dương Phong thiếu chủ như bị sét đánh. Ngay sau đó, một bàn tay trùng trùng điệp điệp đánh tại hắn gương mặt bên trên, lực lượng khổng lồ hầu như đưa hắn nửa bên mặt gò má đánh nát. Đùng! Huyền Dương Phong thiếu chủ xông lên nhanh, lùi còn nhanh hơn. Tại tầm mắt của mọi người bên trong, Huyền Dương Phong thiếu chủ mới vừa vặn tiến lên, đã bị Tô Tử Mặc giống lên một tiếng, hung hăng bỏ một cái tát, trực tiếp bay đi. Quỷ dị là, Tô Tử Mặc tựa hồ sớm có phát hiện, sớm ra tay. Huyền Dương Phong thiếu chủ càng giống là mình đụng tại nơi này cái tát đấy. Huyền Dương Phong thiếu chủ tự cho là cái kia điểm tâm suy nghĩ có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Nhưng lại không biết, Tô Tử Mặc cầm giữ có quỷ thần khó dò linh giác. Khi hắn động sát cơ, Tô Tử Mặc liền đã có phòng bị. Quần yêu xôn xao, Huyền Dương Phong thiếu chủ, cũng coi là Huyền Dương Phong mạnh nhất lãnh chúa, lại bị một cái cấp thấp yêu ma một chiêu bức lui. Vả vào miệng, nếu không có quần yêu tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Cách chương.